Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1692, chương 1696, nhất chiến. Xác thực, đều đã đến loại trình độ này làm sao có thể sẽ có biện pháp giải quyết. Bây giờ hắn người nhà ngay ở chỗ này, nếu là hắn rời đi nơi này, hắn người nhà làm sao bây giờ? Vãn tình làm sao bây giờ? Những người này có thể sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải đứng ra. Hạ Minh, ta đã thông báo Long Đầu chạy đến. Chỉ cần trông đến Long Đầu chạy đến, ta nghĩ những thứ này người cũng không dám làm càn. Nói bậy đột nhiên nói. Hạ Minh kinh ngạc nhìn xem nói bậy. Đón đến nói, nhưng là ta còn được ra ngoài. Hạ Minh, ngươi như vậy đi ra ngoài không là chịu chết sao? Nói bậy nhịn không được nói. Nếu như ta không đi ra, bọn họ liền sẽ tấn công vào đến. Đến lúc đó, ta không hy vọng mẫu thân của ta bọn họ thụ đến bất cứ thương tổn gì. Hạ Minh trầm giọng nói. Bọn họ không dám ra tay với người bình thường. Một khi xuất thủ long hồn thì có bắt bọn họ lý do. Nói bậy nói. Ta không thể giảng hy vọng phóng tới long hồn trên thân. Hạ Minh lắc đầu. Tuy nhiên long hồn ngăn lại bọn họ xuất thủ. Nhưng là thiên cấp truyền thừa. Cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không xuất thủ. Ta không thể cầm người nhà của ta tánh mạng nói đùa. Nói bậy nghe vậy. Một thời gian cũng là trầm mặc không nói. Chính như Hạ Minh nói tới như vậy. Tính mạng chỉ có một. Hắn không thể cầm nhà tính mạng người nói đùa. Ta chỗ này có một cái trận pháp. Bình thường người muốn tiến đến cũng là không dễ dàng. Nhưng là một lúc sau, cho dù là trận pháp này cũng vô pháp ngăn cản bọn gia hỏa này. Cho nên ta nhất định phải ra ngoài. Hạ Minh hít sâu một hơi nói. Ta cùng đi với ngươi. Tần Trạch đột nhiên nói. Không được. Hạ Minh lắc đầu. Nói. Các ngươi ở chỗ này bảo hộ người nhà của ta đi. Mặc kệ kết quả như thế nào, người nhà của ta không thể xảy ra chuyện gì. Sau đó Hạ Minh đạp lên bước chân rời đi nơi này. Làm Hạ Minh rời đi cái nhà này về sau. Quả không phải vậy, tại trong viện tử này có không ít người. Chỉ bất quá cái kia Dương Phi không bọn người, đều không có tiến đến. Rất hiển nhiên bọn họ đều rất cẩn thận. Bọn họ cũng phát hiện Hạ Minh trong viện trận pháp. Hạ Minh trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, nhanh chóng đi vào trước mặt những người này. Không có chút gì do dự, những người này chính là bị hắn cắt cổ, toàn diện chết ở chỗ này. Hạ Minh đem những thi thể này cái này đến cái khác ném đến cái này bên ngoài tường rào một bên. Cái này khiến Dương Phi không bọn người nhìn về sau, tất cả đều là biến sắc. Tiểu tử này, đi ra, giờ khắc này, Hạ Minh chậm rãi đi tới. Theo Hạ Minh xuất hiện, cái này khiến tại chỗ người đều là hỏa nhiệt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh, người thật đúng là giảo hoạt, vậy mà xuất ra một bản giả bí tịch đến gạt chúng ta. Dương Phi không lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, sát ý lẫm liệt, ha ha, Hạ Minh khẽ cười nói. Các ngươi đều là một đám ngu xuẩn, cả thật giả đều không phân biệt được. Lớn mật, Khổng Văn Lệ quát một tiếng. Tại cái này Khổng Văn trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ thiên địa chính khí. Khổng Văn lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, quát lớn. Hạ Minh, hiện tại ngươi đem cái này thiên cấp truyền thừa giao ra. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, không chỉ là ngươi, người nhà ngươi. Đều phải chết ở chỗ này. Xoát, Hạ Minh trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang, dày đặc sát ý từ hắn trên người dũng mãnh tiến ra. Cái này dày đặc sát ý khiến tại chỗ người đều là nhịn không được lui lại một bước. Bọn họ trong mắt lướt qua một đạo hoảng sợ. Tiểu tử này đến cùng giết bao nhiêu người? Tại chỗ người đều là có chút hoảng sợ. Hạ Minh trên thân sát ý thật sự là quá nặng, loại kia sát ý, không có vài trăm người chỉ sợ không được. Gia hỏa này, làm sao lại giết nhiều người như vậy? còn đáng sợ hơn sát ý. Dạng này người nhất định phải trừ rơi. Nếu như không có thể diệt trừ lời nói, đến lúc đó sẽ cho chúng ta mang đến hủy diệt tính tai nạn a. Thật sự là một cái chính cống yêu nghiệt, chỉ bất quá đáng tiếc. Nơi này có tứ đại gia tộc người giữ cho yên. Tiểu tử này đã định trước phải chết ở chỗ này. Đúng vậy a, nếu như đổi thành ta, cũng là chắp cánh khó thoát. Thật sự là đáng tiếc. Vẫn lạc thiên tài cũng sẽ không còn là thiên tài. Tất cả mọi người là vì Hạ Minh cảm thấy tiếc hận. Hạ Minh có lỗi sao? Hạ Minh không có sai. Có lỗi cũng là hắn thu hoạch được cái này không nên đạt được đồ vật. Thất phu vô tội mang ngọc có tội. Nói chính là cái đạo lý này. Ngươi muốn giết ta cả nhà sao? Hạ Minh dày đặc nhìn lấy Khổng Văn. Khổng Văn con ngươi lấp lóe một chút. Đạm mạc nói ra, nếu như ngươi chịu đem thiên cấp truyền thừa giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Minh nghe vậy, cười lên ha hà, lạnh lùng nhìn lấy Khổng Văn. Khổng gia đúng không? Vốn là chuyện này không có các ngươi Khổng gia chuyện gì. Nhưng là các ngươi vì chính mình trong suy nghĩ tham lam. Muốn giết ta cả nhà. Có điều, hôm nay ta đem lời thả đến nơi đây. Hôm nay phàm là tham dự việc này người, nếu như ta Hạ Minh có thể sống sót, các ngươi toàn diện đều phải chết, ai cũng trốn không. Nếu như ta có thể chạy đi, mang ta tấn cấp đến địa cấp cảnh giới thời điểm, cũng là các ngươi diệt tộc ngày, trừ phi các ngươi có thể giết ta. Hạ Minh lời nói chém đinh chặt sắt, không có chút gì do dự. Mà câu nói này cũng là kích thích những người này sát ý. Có ít người cho rằng Hạ Minh đây là tại muốn chết. Đến lúc nào rồi, còn ở nơi này cậy mạnh. Nhưng là đây chỉ có Hạ Minh một người biết. Hắn hôm nay trừ phi đem những người này tất cả đều giết. Nếu không, hắn tuyệt đối không trốn thoát được. Bởi vì những người này tuyệt đối không cho phép chính mình chạy đi. Một khi chạy đi, cũng là bọn họ ác mộng, cho nên hắn nói hay không những lời này, cùng những người này không giết hắn, không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi biết không, ngươi câu nói này chỉ sẽ làm ngươi chết càng nhanh. Khổng Văn sát ý lăng nhiên nói ra, ha ha, Hạ Minh châm chọc nói, một đám lão bất tử, đều cao tuổi rồi, còn ở nơi này khi dễ một người trẻ tuổi. Các ngươi mặt mũi này mặt xem như mất hết. Hạ Minh, người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Giờ khắc này Dương Phi không quát lên. Ngươi giết nhi tử ta. Hôm nay thù này, lão phu muốn tính với ngươi rõ ràng. Hắn đáng chết. Hạ Minh châm chọc nói. Chỉ cho phép ngươi nhi tử giết người khác, thì không cho phép người khác giết ngươi nhi tử hay sao? Cưỡng từ đoạt lý. Hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Dương Phi không sắc mặt tái xanh nói. Hạ Minh, vô luận ngươi nói bao nhiêu. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Liễu Thiên Huyền đạm mạc nói ra. Nhận mệnh. Hạ Minh nghe vậy, khẽ lắc đầu. Để hắn nhận mệnh, cái kia làm sao có thể. Hắn không phải một cái mặc người chém giết người. Cho dù là liều, hắn cũng sẽ liều lên một trận. Lúc này Lý Đạo Huyền từ tốn nói. Ba vị gia chủ, gia hỏa này diệt ta toàn tộc. Hôm nay ta muốn đem gia hỏa này chém giết. Chư vị gia chủ không có ý kiến gì à? Ngươi nếu là giết hắn, chúng ta không có ý kiến. Nhưng là cái này thiên cấp truyền thừa, nhất định phải để cho nàng giao ra. Liễu Thiên Huyền từ tốn nói. Cái này dễ nói, đợi ta bắt người này, đến lúc đó sẽ để cho hắn một chút xíu toàn bộ nói hết ra. Lý Đạo Huyền trong mắt hàn mang lóe lên, nói, tốt, Liễu Thiên Huyền từ tốn nói, đã như vậy người này thì giao cho ngươi, có người nguyện ý xuất thủ, tại chỗ người tự nhiên vui lòng đã đến, chỉ bất quá chỉ có Dương Phi không ánh mắt lấp lóe. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ta không ý kiến. Khổng Văn từ tốn nói. Lý Đạo Huyền nghe vậy. Mỉm cười. tiến lên trước một bước, nhìn về phía Hạ Minh, đạm mạc nói ra, Hạ Minh, ngươi diệt ta Lý gia, cái này diệt tộc mối thù, hôm nay ngươi ta ở giữa chính là làm đoạn đi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.